tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh, hệ thống mạng CEO đang tìm ra thủ phạm xâm nhập, chắc chắn là do người trong công ty làm. Nếu anh nóng giận như vậy cũng không thể giải quyết được gì. Thiệu Mỹ nhạt giọng nhắc nhở, đám cổ đông lại di rào. Im hết cho tôi, một ông trong đám cổ đông nói. Do anh không có năng lực, nếu là Dương Tổng đã không để mọi chuyện lộn xộn thế này. Một bà tóc xoăn người Tây lên tiếng. Chấm, những mối làm ăn lớn đã không còn tin tưởng vào cách làm việc của chúng ta nữa. Họ đề nghị hủy họp đồng đơn. Phương, đa số đều là do Tống Thị cướp mất, cổ phiếu đang tuột trầm. Trọng, thưa chủ tịch, bên ngoài đang có tin tức ngài làm việc cho thế. Giới ngầm, hội đồng chính trị đang triệu tập ngài đến để tra hỏi. Một, thư ký bước vào vẻ mặt nghiêm trọng. Dầm, lộp, cộp, Thiếu Mỹ bước vội đổi theo Lạc Thần kéo lại. Lạc Thần nghe này, bây giờ anh phải tránh mặt, có người đã chụp được ảnh. Anh buôn bán giao dịch vũ khí trái phép, nếu lộ diện bây giờ rất bất lợi. Lạc Thần ánh mắt dữ tợn nghiến răng, khốn khiếp, bị gài bẫy. Rồi, hôm đó tôi bị dụ đến, Tống Hào lão già chết tiệt răng một cái bẫy họ Ẩn Hào. Nhất định là lão ta, cho người lấy tư liệu mật khiến giá cổ phiếu rớt liên tục, bây giờ tôi đến gặp lão ta. Chấm chấm, khoan đã, Lạc Thần, Thiệu Mỹ muốn kéo ngắn lại như bị đẩy ra. Cứ đứng nhìn Lạc Thần, giận dữ bỏ đi xa. Cô vẫn đứng đó nở nụ cười tàn độc, từ phía sau đi lên, đôi chân thon huyền chuyển, lọp cọp. Thiệu Mỹ không quay lại, chỉ liếc ra sau, có thể biết là ai. Là cô làm đúng không? Phía sau vẫn im lắng. Thiệu Mỹ như không chờ được quay về sau đối diện, lạnh giọng. Có thể phá mật, mã, xâm nhập hách các máy vi tính ngừng hoạt động còn không để lại chút dấu vết. Còn ai có thể khác ngò ai cô? Trên môi đánh một đường cong họ Ẩn Hào. Cô đánh giá cao tôi vậy sao? Trịnh Nguyệt Hàm, tất cả đều là kế hoạch của cô. Xem ra cô không phải tầm thường, có thể để tôi không nghi ngờ được cô. Sai rồi, là cô không tầm thường mới đúng. Cô ý để mật mã, đem chứng từ cho tôi nhìn thấy. Cô biết, Thiệu Mỹ chút ngạc nhiên. Mọi thứ, Trịnh Nguyệt Hàm nhạt giọng. Cô làm tôi đều biết. Thiếu Mỹ giật mình, đúng là cô quýt dày có móng tay nhọn. Thiếu Mỹ bật cười, không, là núi cao còn có núi cao hơn. Trịnh Nguyệt Hàm ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi. Còn hắn ta, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Thiệu Mỹ nheo mặt dò hỏi. Hình như cô rất quan tâm đến Dương Vĩ. Thiếu Mỹ vẫn không thay đổi sắc mặt. Phải, càng quan tâm đến hắn tôi lại phải càng quan tâm đến cô hơn. Nguyệt Hàm bước tới gần, nói nhỏ vào tai Thiệu Mỹ, giọng ám muội. Tôi thì, khuyên, đừng quan tâm đến mắc, nếu không tôi sẽ chăm sóc cô kỹ hơn. Đấy, nói xong, tay Nguyệt Hàm chỉnh lại vạt áo của Thiệu Mỹ rất gần. Thận, Thiệu Mỹ nghiến răng, trừng mắt nhìn, mắc không thuộc về cô. Đâu Trịnh Nguyệt Hàm, cô và mắc vốn dĩ không thể. Bởi vì, kẻ hủy hoại, gia đình cô không chỉ có duy nhất Tống Hào. Nguyệt Hàm thở mạnh tức giận, cô nói gì, cô đã biết cái gì? Ha ha, Thiệu Mỹ bật cười chế nhạo, lớp cớp, hay Cẩm Tú à, có chuyện lớn rồi. Ùa, trưởng phòng cổ xin chào, Tiểu Mai hớt, hãy chạy, không ngờ thấy được Thiệu Mỹ liền cúi người chào hỏi. Nguyệt Hàm liếc nhìn Thiệu Mỹ, cắn chắc răng, nổi sát khí. Tốt nhất đừng chọc giận tôi không có tính kiên nhẫn lâu đâu. Cô, Thiệu Mỹ kinh người, mở to mắt, không phải kinh ngạc vì lời nói ư, mà dường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như cô vừa nhìn thấy cặp mặt màu đỏ hiện lên trông rất ma quái của Nguyệt Hàm liền đeo kính vào, xoay người mỉm cười nhìn Tiểu Mai. Có chuyện gì thế Mai? Sao hoảng sợ thế? Mai nói nhỏ vào tai Cẩm Tú. Nguy rồi, nghe nói công ty có gián điệp. Cẩm Tú giả vờ kinh ngạc, có chuyện đó sao? Tiểu Mai nhìn thấy Thiệu Mỹ vẫn còn đứng đó không nhúc nhích liền hoảng sợ kéo Cẩm Tú đi. Thiệu Mỹ lúc này mới họ Ẩn hồn, có chút run run. Trịnh Nguyệt Hàm, thật ra cô là loại ma quỷ nào chứ? Tiểu Mai, cậu nghĩ ai sẽ là gián điệp? Cẩm Tú cười cười, Tiểu Mai gãi cằm, chắc chắn là con Phan Minh Thư chảnh chọe đó rồi. Lúc nào, cũng tư lợi, cô ta luôn khả nghi lắm, chủ tịch Lạc lần này rắc rối rồi. Thì ra người trong xã hội đen, ghê thật, Tiểu Mai, cậu có sợ những người trong thế giới đen không? Tất nhiên là sợ, bọn họ là người xấu, toàn làm chuyện bất lương, giết người hại người, làm những chuyện tán tận lương tâm. Mình không những sợ mà, còn ghét, Tiểu Mai khẳng định lại ngây ngô nói thẳng thắn. Cẩm Tú mỉm cười nhẹ, vỗ vai Tiểu Mai. Thôi không cần phản ứng mạnh vậy, tới lúc gặp họ thử xem bạn có dám mạnh miệng vậy không? Dĩ nhiên, là không dám rồi, mình không muốn tiếp xúc với họ chút nào. Tốt nhất là không nên gặp, Tiểu Mai ôm lấy tay Cẩm Tú. Nếu sau này gặp họ cậu phải chạy xa 100 mét biết không, cậu nhếch nhác lại hiền lành dễ bị ăn hiếp. mình biết rồi. Cẩm Tú cười ngượng, giọng hơi thoáng buồn. À, Cẩm Tú, cậu chưa cover bạn trai hả? Vậy mình gió ư thiệu một người cho cậu. Nhé, bảo đảm không tệ. Tiếu Mai Hi ư hửng mặt tươi giói kéo kéo Cẩm Tú. Không cần đâu mà, mình chưa cần có. Thôi nào còn mắc cỡ. Tống Hào, Lạc Thần đanh mặt tối sầm, xông vào. Dầm, chủ tịch Lạc sao lại nóng giận như vậy, có gì từ từ nói chuyện. Hôm đó, là do ông dẫn tôi đến phải không, giữa chừng lại bị người khác. Biết giao dịch thất bại, bây giờ cả nước đều biết chuyện. Tôi có gì thì ông cũng không yên. Lạc Thần nắm lấy cổ áo Tống Hào. Hiểu lầm rồi, không phải tôi. Bây giờ cổ phiếu CEO rớt như vậy, cậu không lo đi giải quyết đến đây nổi giận, có ích gì chứ. Ông còn giả vờ im đi. Đợi tôi giải quyết xong sẽ tính sổ với ông. Có một người có thể giúp được cậu. Chính là Dương Lão Gia. Phúc Hoàng bước vào, nhìn đồ đạc điều bị đạp vỡ. Anh ung dung ngờ xuống nhìn Lạc Thần nửa mê nửa tình. Lạc Thần, người tính không bằng trời tính. Có phải Dương Lão Gia không chịu giúp đúng không? Lạc Thần liếc mắt, ly rượu trên tay đạp xuống rất. Soảng, mẹ kiếp câm mồm, muốn tới đây chế nhạo sao? Cái gì của mình thì thuộc về mình, không phải của mình có giành giựt cũng. Không được, bây giờ chỉ là trả về đúng vị trí thôi, Mark Mersoyu là người. Có khả năng khôi phục lại tất cả. Lạc Thần nếu không phải nể tình làm, việc chung mười mấy năm qua, thì tôi sẽ đấm vỡ mặt cậu. Phúc Hoàng nắm lấy cổ áo Lạc Thần, nói đi cậu đã hãm hại Mark và Nguyệt Hàm đúng không? Lạc Thần bật cười, chính là họ không thỏ, không thể trách tôi cũng đã cố gắng rồi. Bố, khốn khiếp tên phản chủ, không bằng một con chó, chuyện như vậy cũng có thể làm ra, Mark đã đối xử tốt, võ như mày như an hem, mày lại giết anh em. Mình, bị dánh vào mặt, Lạc Thần hơi choáng, đứng không vững, hắn, thét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải tao làm thì sao, tao đã đẩy Mark xuống máy bay, ha ha. Chết, rồi thì tốt, ha ha, Phúc Hoàng nóng giận ôm lấy đánh mạnh vào mặt Lạc Thần liên tục. Thằng chó, mày không có tính người. Phịch, Lạc Thần hất mạnh Phúc Hoàng ra. Mắc chết rồi, hắn ta phải đáng như vậy, nếu nói về tính người, hắn ta mới không có. Người sắp chết hắn cũng làm cho phải chết, nhưng Mắc luôn không tệ bạc với anh em. Hắn xem ai là anh em, giọng Lạc Thần càng ma mị có phần không bình tĩnh. Quát lớn, Mắc chưa từng xem ai là anh em, hắn coi tôi cả anh chỉ là. Con chó làm việc cho hắn thôi. Hắn chưa từng tin ai ngò ai bản thân mình. Lạc Thần nắm lấy cổ Phúc Hoàng bóp chặt ghì vào tường. Phúc Hoàng, mày nghĩ hắn coi trọng mày sao, ha ha. Lạc Thần, cậu hiểu sai về Mắc rồi. Phúc Hoàng lạnh giọng nhưng không muốn phản kháng. Nếu mày cứ muốn bênh vực hắn như vậy, để tao tiễn mày đi cùng hắn. Lạc Thần, nghiến răng, ánh mắt bén ra tia lửa căm ghét, chỉa mũi súng vào thái ương. Của Phúc Hoàng, cạch, thân hình cao lớn, vậm vỡ trong. Đầy khí chất và quyền lực, sự kiêu ngạo ung dung bước vào. Khuôn mặt tuấn lãng lạnh lẽo mang hơi khí tối tăm, Lạc Thần kinh ngạc nhìn ra, liền hoảng hốt chín phần. Miệng run không tin vào mắt mình, Mark, người chưa chết, môi quyến rũ mỏng trẻ khẽ nhấc, phải, xem ra làm người thất vọng rồi. Cách chương.